Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, Shisui con mắt. Măng Jesu đại nhân, ta thật có thể làm ánh mắt ngươi sao? Trên đường, một đứa bé trai rụt rè hỏi. Cổ Mãn Nguyệt cười cười, nói, ngươi không chỉ có thể làm con mắt ta, còn có thể làm bằng hữu của ta. Chúng ta giúp đỡ cho nhau. Sơn Tiêu bà quả nhiên không thể để hắn thất vọng. Thuận lợi làm ra sinh mệnh chi cả gì, để nguyên bản hấp hối Ranmaru giành lấy cuộc sống mới. Bất quá tiểu tử này có chút quật cường. Vì khuyên bảo hắn, Cổ Mãn Nguyệt phí không ít môi lưỡi. Bằng hữu, Ranmaru trong mắt lóe lên một trận lệ quang. Nguyên lai ta sống còn có mãnh liệt như vậy dùng. Hắn rốt cuộc tìm được sinh tồn ý nghĩa. Trợ giúp người khác. Cái này có lẽ cũng là hắn tìm tới hài lòng nhất đáp án. Cổ Mãn Nguyệt cũng thử nghiệm giao cho hắn một số nhẫn thuật. Ranmaru học tập rất nghiêm túc. Có hồng nhãn trợ giúp. Hắn tiến bộ cũng rất nhanh. Rời đi xuyên chi quốc thời điểm, Ranmaru đã có hạ nhẫn thực lực. Mà lại để Cổ Mãn Nguyệt giật mình là, Ranmaru lại là huyễn thuật hình ninja. Hồng nhãn cũng là dung hợp khinh thường cùng phổ thông Seragon song trọng công năng. Mà lại có thể cho nhãn thuật ninja rất lớn trình độ quấy nhiễu. Tại thôn làng bên ngoài thu xếp tốt Ranmaru, Cổ Mãn Nguyệt lập tức trở về đến vụ ẩn thôn. Tiếp qua một năm, Konoha liền sẽ phát sinh Uchiha diệt tộc đại sự. Trong đó có một dạng đồ, vật Cổ Mãn Nguyệt cảm thấy hứng thú nhất. Cái kia chính là Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan. Cái kia danh xưng mạnh nhất huyễn thuật biệt thiên thần. Có thể tại đối phương trong bất chi bất giác nhận khống chế. Mà lại chỉ cần nhìn thấy liền có thể thi triển. Cái này tuyệt bích là hỏa ảnh nhẫn giả mạnh nhất huyễn thuật. Shisui con mắt một mực là hỏa ảnh mạnh nhất bảo vật một trong. Cũng là Cổ Mãn Nguyệt tất đoạt bảo vật. Tuy nhiên có vẻ như hiện tại hắn còn không thể dùng. Bất quá Uchiha Shisui cũng là siêu ảnh cao thủ cấp bậc. Hiện tại Cổ Mãn Nguyệt đối đầu Shisui trên cơ bản cũng là miểu sát phần. Lần này hắn đạt được hồng nhãn Ranmaru. Cái này khiến niềm tin của hắn tăng nhiều. Hồng nhãn có thể quấy nhiễu Seragon thấy rõ năng lực. Chỉ cần Shisui không nhìn thấy hắn chân thân. Biệt thiên thần huyễn thuật đối với hắn tự nhiên vô hiệu. Bất quá ánh sáng một mình hắn không có thực lực. Nhất định phải mượn nhờ nhiều phe thế lực. Cổ Mãn Nguyệt nhớ kỹ gần nhất thời gian bên trong. Byakugan ao hội dẫn người qua Konoha biên giới chấp hành điều tra nhiệm vụ. Kết quả đụng tới Shisui tiểu đội. Byakugan ao không đánh mà chạy. Uchiha Shisui sau này trở về không bao lâu liền bị Danzo đào qua con mắt. Đem con mắt còn lại đưa cho Dứu bảo tồn về sau. Tự sát thân vong. Cho nên nói, muốn nghĩ ra được Uchiha Shisui con mắt, đây là duy nhất thời cơ. Hozuki tiểu đệ trở về. Nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Tứ đại thủy ảnh văn phòng. Terumi mây dựa nghiêng ở trên tường. Vũ Mị nhìn lấy Cổ Mãn Nguyệt. Terumi tỉ tỉ. Cổ Mãn Nguyệt cười cười. Đối với cái này xà hạt mỹ nhân, hắn vẫn là trong lòng còn có cảnh giác. Terumi mây có thể lên làm ngũ đại thủy ảnh. Tự nhiên cũng là thủ đoạn độc ác hạng người. Cổ Mãn Nguyệt đương nhiên sẽ không bị nàng loại kia Vũ Mị khuôn mặt mê hoặc. Mizukage này bên trong, ta đã sớm giúp ngươi che lấp qua. Ngươi chỉ cần cẩn thận ứng phó đương nhiên sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Xà hạt mỹ nhân nhẹ, giọng căn dặn vài câu. Lách mình rời đi hành lang. Thở sâu, Cổ Mãn Nguyệt bình yên tĩnh một chút tâm tình. Đẩy ra đệ tứ mục Mizukage môn. Đệ tứ mục, thuộc hạ hoàn thành nhiệm vụ. Bình an trở về. Cổ Mãn Nguyệt cung kính nói. Ở trước mặt hắn có một cái cao lớn bàn công tác và khí thế đồ dùng trong nhà. Trên ghế làm việc ngồi một cái vóc dáng thấp. Chính là đệ tứ mục Mizukage Yagura. Măng Jesu, vất vả. Yagura nhàn nhạt nói. Cổ Mãn Nguyệt cúi đầu nhìn hướng mình MU bàn chân. Kỳ thực đệ tứ mục Mizukage mới là lớn nhất khổ cực tồn tại. Không chỉ có là Jinchuriki gặp khinh thường. Lên làm Mizukage cũng tại Obito khống chế bên trong. Thậm chí uế thổ chuyển sinh sau y nguyên bị khống chế lấy. Bất quá làm trung cực boss Kaguya Osusuki cơ khôi lỗ. Obito thực lực vẫn là rất nghiêu bức. Hiện tại cổ mãn nguyệt căn bản không phải đối thủ. Hắn cũng không muốn gây nên Obito chú ý. Nguyên bản có kiện sự tình cổ mãn nguyệt một mực rất lợi hại hoài nghi. Byakugan Ao là vụ ẩn thôn số ít mấy cái cảm giác ninja một trong. Hắn xin có được Konoha mạnh nhất động sát nhãn khinh thường. Có thể phân biệt chakra hướng chảy cùng huyệt vị. Xem thấu đệ tứ mục bị người thao túng cũng không phải việc khó gì. Nhưng là vì cái gì một mực không có tuôn ra đến đâu. Hiện tại cổ mãn nguyệt có thể xác định là không phải Byakugan Ao không nhìn ra, mà chính là ẩn nhẫn không phát. Mặc cho đệ tứ mục giết hại huyết kế gia tộc bước đi thất nhân chúng. Đây hết thảy đều là vì Terumi Mei có thể thuận lợi bên trên. Từ Mizukage gian phòng sau khi rời đi, cổ mãn nguyệt lập tức trở về tốt bên trong. Hozuki cùng Choyuro ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Có Terumi Mei cùng Byakugan Ao chiếu cố. Hai người đương nhiên sẽ không đụng tới nguy hiểm gì. Đơn giản thu thập một chút. Cổ mãn nguyệt lập tức ra thôn làng. Hắn đã xác định Byakugan Ao sắp qua Konoha biên cảnh chấp hành nhiệm vụ. Không lâu về sau, bọn họ liền sẽ theo Shisui tiểu đội gặp nhau. Tại Terumi Mei yểm hộ dưới, cổ mãn nguyệt tiếp vào một cái xa xôi nhiệm vụ. Hoàn toàn có thể yểm hộ hắn vụng trộm qua Konoha. Lần này ám sát Uchiha Shisui, hắn nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Né tránh ám bộ truy tung về sau, cổ mãn nguyệt đi vào một chỗ xa xôi địa phương. Tiểu tử ngươi thật đúng là dám đến. Một cái âm lãnh âm thanh vang lên tới. Orochimaru thân ảnh chậm rãi từ dưới đất xuất hiện. Hắn đã sớm tiềm phục tại nơi đây. Cổ mãn nguyệt cười cười. Nói, ta theo Orochimaru tiên sinh thành tâm hợp tác. Có cái gì không dám tới. Orochimaru hừ một tiếng. Không nói lời nào. Lần trước từ cổ mãn nguyệt khẩu bên trong biết được Mangekyo Sharingan mở mắt bí mật. Hắn lập tức liên hệ Danzo tiến hành chứng thực. Sơ bộ có thể chứng minh cổ mãn nguyệt không có nói sai. Uchiha Mangekyo mở mắt xác thực cần căm hận. Căm hận trị càng mạnh, mở mắt tỷ lệ cũng càng lớn. Lần này gọi ta đến có chuyện gì? Orochimaru bình tĩnh hỏi. Tuy nhiên bị tiểu tử này lấy đi một thanh thảo chỉ kiếm. Nhưng là đổi lại Mangekyo bí mật. Hắn cũng không tính ăn thiệt thòi. Tự nhiên là có một cọc mua bán muốn theo Orochimaru tiên sinh hợp tác. Cổ mãn nguyệt vẻ mặt tươi. Cười nói. Mua bán. Orochimaru yên lặng cười một tiếng. Nói. Tiểu tử ngươi nụ cười 10 phần gian trá. Nhất định là không có hảo ý. Nói đi. Không có chỗ tốt sự tình. Ta sẽ không làm. Cổ mãn nguyệt mỉm cười. Theo ta được biết. Một cặp Mangekyo Sharingan xuất thế. Cái gì? Orochimaru trong mắt lóe lên một trận lệ mang. Gắt gao nhìn chằm chằm cổ mãn nguyệt. Ngươi hẳn là biết rõ gạt ta đại giới đi. Hắn âm trầm nói. Một con rắn từ ống tay áo của hắn bên trong xuất hiện. Cổ mãn nguyệt khoát tay. Nói, chúng ta quen biết lâu như vậy. Ta có thể từng lừa qua ngươi. Orochimaru hừ một tiếng. Kỳ thực hai người nhận biết cũng không đến bao lâu. Cổ mãn nguyệt nhìn hắn biểu lộ liền biết mình đoán được 8-9 phần 10. Orochimaru si mê với Uchiha nhất tộc thân thể. Không có lý do đối Uchiha Shisui hoàn toàn không biết gì cả. Uchiha Shisui là một cái tràn ngập chính năng lượng thanh niên. Khẳng định là sớm liền hướng Konoha thượng tầng để lọt năng lực chính mình. Nếu không lời nói, người nào lại hội biết rõ hắn Mangekyo cùng biệt thiên thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.